Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 54, Cửu Kỳ Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa án không thể kết bái với Tiêu Giác, nhưng lại bị cháu ngoại của Tiêu Giác bám lấy để kết nghĩa huynh đệ. Trình Lý Tố hăm hở kéo Hòa Yến về phòng riêng của cậu trong vệ sở. Căn phòng này tất nhiên khác biệt hoàn toàn so với phòng ngủ chung của đám tân binh. Là một gian phòng riêng biệt, tuy không xa hoa nhưng cũng sạch sẽ, ngăn nắp và thoải mái hơn nhiều so với chỗ ở của tân binh. Trong phòng còn phảng phất hương thơm từ lư hương. Lư hương là một bức tượng tiên nữ được chế tác tinh xảo. Thấy Hòa Yến nhìn chằm chằm vào lư hương, Trình Lý Tố liền cười giải thích. Đây là thứ tốt ta mang từ kinh thành đến. Cứu cứu ta không cho ta đốt, nhưng ta lén đốt. Ngươi đừng nói với cứu cứu ta nhé. Nhìn vẻ mặt của Trình Lý Tố, Hòa Yến không khỏi bật cười thầm. Trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ lén làm việc xấu sau lưng người lớn. Ngay cả Tiêu Giác cũng không cho phép đốt hương. Mà thực ra nếu ta là hắn, ta cũng sẽ cấm. Hòa Yến thầm nghĩ. Mùa hè nóng bức, đốt hương chỉ khiến không khí thêm ngột ngạt mà thôi. Thấy Hòa Yến không nói gì, Trình Lý Tố lại hiểu nhầm. Liền ngập ngừng hỏi, huynh thích nó phải không? Nếu huynh thích, ta tặng huynh đấy. Nói xong, cậu đưa lư hương cho Hòa Yến. Không sao đâu, quan hệ của chúng ta đáng để làm thế mà. Hòa Yến mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lại lư hương. Cảm ơn. Nhưng ta không có chỗ để nó. Trình Lý Tố có chút tiếc nuối. Suy nghĩ một lát rồi bỗng dưng nảy ra ý tưởng. Vậy để ta nói với cứu cứu ta. Bảo ngài ấy đổi cho huynh một căn phòng giống phòng của ta. Hòa Yến cười khổ. Nếu cứu cứu ngươi thật sự đồng ý, ta sẽ gọi ngài ấy là đại ca. Đúng rồi, huynh có biết cứu cứu ta là ai không? Trình Lý Tố đột nhiên trầm giọng, vẻ mặt đầy tự hào. Cứu cứu ta chính là hữu quân đô đốc đương triều, phong vân tướng quân, nhị công tử Tiêu Giác, thượng cấp của huynh. Cậu nói một hơi dài, sau đó chăm chú nhìn phản ứng của Hòa Yến, nhưng thấy nàng vẫn bình thản. Cậu không khỏi, một tiếng, rồi hỏi, sao huynh không ngạc nhiên gì cả? Hòa Yến cười đáp. Công tử có khí chất xuất chúng, không giống người thường, ta nghĩ rằng cứu cứu của công tử chắc chắn là một nhân vật phi phàm. Quả nhiên, cháu giống cậu, lời nói ấy khiến Trình Lý Tố đỏ mặt vì thích thú. Cậu cười ngượng ngùng, gãi đầu rồi nói, không hẳn đâu, ta còn kém xa cứu cứu ta, ngày ấy ngay cạnh phòng ta, nhưng giờ cứu cứu ta ra ngoài rồi. Nếu không ta sẽ dẫn huynh đi gặp. Hòa Yến thầm nghĩ, không gặp thì tốt hơn. Nào, uống trà đi, ta đã pha sẵn rồi. Trình Lý Tố hân hoan rót trà, rồi đưa cho Hòa Yến một tách. Uống xong chén trà này, chúng ta sẽ chính thức kết bái huynh đệ. Hòa Yến khẽ nhíu mày, nhìn tách trà trước mặt, chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng đặt lại lên bàn. Trình Lý Tố ngạc nhiên, vội hỏi, sao vậy, công tử, ta nghĩ rằng chúng ta không nên kết nghĩa huynh đệ, như vậy e rằng sẽ sai bối phận. Hòa Yến điềm đạm đáp, trong lòng nàng tự nhủ, nàng và Tiêu Giác vốn cùng thế hệ, nếu kết bái với Trình Lý Tố, chẳng phải sau này nàng cũng phải gọi Tiêu Giác là cứu cứu sao? Nghĩ đến đó, Hòa Yến lập tức thấy không ổn. Không đời nào ta để Tiêu Giác chiếm lợi thế như vậy. Đừng mơ, sai bối phận, sao lại thế? Ta mới 15, còn nghe lương giáo đầu nói huynh 16. Chúng ta đâu cách nhau bao nhiêu? Trình Lý Tố ngạc nhiên hỏi. Ngươi gọi đô đốc Tiêu Giác là cứu cứu, nhưng ngày ấy đâu lớn tuổi lắm. Hòa Yến đáp lại, thầm nghĩ Tiêu Giác hơn nàng kiếp trước có một tuổi. Hiện tại chắc cũng chỉ vừa đến tuổi trưởng thành. Nàng tò mò hỏi, ngày ấy là cậu ruột của ngươi sao? Chúng ta có quan hệ thân thích. Trình Lý Tố đáp lại rất nghiêm túc, ánh mắt đầy vẻ tự hào. Thì ra mẹ của Trình Lý Tố là Trình Phu Nhân, vợ của Hữu Tư Trực Lang và là chị họ của Tiêu Giác. Vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, khi Tiêu Giác ra đời, Trình phu nhân đã lập gia đình, nên mối quan hệ giữa hai người không được thân thiết. Nhưng Trình Lý Tố, khi lớn lên, lại rất thích bám theo người cậu nhỏ hơn mình không nhiều tuổi. Hòa Ấn bỗng nhớ lại, trước đây ở Hiền Xương quán, nàng từng thấy có một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp thường đến tìm Tiêu Giác. Nhưng không nhớ rõ cậu bé đó có gọi Tiêu Giác là cứu cứu hay không. Cứu cứu ta tài giỏi lắm, văn võ song toàn, theo cứu cứu ta, thật là vinh dự, không ai còn dám gọi ta là công tử phế vật nữa. Trình Lý Tố nói về biệt danh của mình một cách hồn nhiên, không chút xấu hổ. Giờ ta lại còn kết thân với huynh, huynh tài giỏi như cứu cứu ta, ta thật là lợi hại. Hòa Yến, nàng không biết Tiêu Giác lợi hại chỗ nào trong mắt cậu thiếu niên này. Nhắc đến Hòa Yến, Trình Lý Tố chợt nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, huynh tài giỏi như vậy, Hòa đại ca, nhà huynh làm nghề gì? Hòa Ấn chưa kịp uống chén trà kết nghĩa, Trình Lý Tố đã gọi nàng là Hòa đại ca. Nàng thở dài, không biết nên trả lời hay sửa lại cách xưng hô của cậu ta trước. Sau cùng, nàng đáp, nhà ta chỉ là dân thường. Câu trả lời khiến Trình Lý Tố suy nghĩ sâu xa hơn. Cậu nghiêm nghị nói, ta hiểu rồi, những người tài giỏi như huynh thường không bao giờ tiết lộ danh tính. Hòa Ấn thầm nghĩ, chắc cậu ta có vấn đề trong đầu rồi. Huynh tài giỏi như vậy, sao lại đến Lương Châu về? Trình Lý Tố tiếp tục hỏi, với tài năng của huynh, việc gì phải đi tòng quân? Hòa Yến khẽ mỉm cười, lặp lại lời nàng đã nói với Tiêu Giác trước đó. Nam nhi chí tại lập công danh, được phong thưởng, xây nhà, cưới vợ, sinh con, mới không uổng kiếp này. Trình Lý Tố nghe xong, trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu khen ngợi. Huy nghĩ thế thật hay, rất thực tế, nhưng, Hòa đại ca, huynh muốn tòng quân lập công thì quá chậm. Mấy năm nay thiên hạ thái bình, không có chiến tranh, võ nghệ của huynh không có chỗ để thể hiện, thật là uổng phí. Hòa Yến, đứa trẻ này suy nghĩ thật xa vời, hay để ta chỉ cho huynh một con đường sáng. Trình Lý Tố ghé sát lại gần, giọng nói nhỏ như bí mật, huynh có biết về nam phủ binh của cứu cứu ta không? Hòa Yến gật đầu, có nghe qua. Nam phủ binh là đội quân tinh nhuệ do lão tướng quân Tiêu sáng lập, từng lập nên bao chiến công hiển hách, đánh đâu thắng đó. Trong nam phủ binh có một đội kỵ binh đột kích, gọi là Cửu Kỳ Doanh. Hòa Ấn cũng đã từng nghe về Cửu Kỳ Doanh, một đội quân tinh nhuệ do Tiêu Giác xây dựng sau khi tiếp quản nam phủ binh, nổi tiếng với những cuộc tập kích bất ngờ, chiến thuật kỳ lạ. Cứu cứu ta đến Lương Châu vệ lần này, ngoài việc khác, còn để chọn vài người từ đám tân binh gia nhập Cửu Kỳ Doanh. Hòa Yến thoáng ngạc nhiên, Cửu Kỳ Doanh chẳng phải đã ngừng thu nhận người mới sao? Đó chỉ là lời đồn bên ngoài thôi, người trong Cửu Kỳ Doanh đều là nhân tài hiếm có. Lần trước, có một đại ca trong doanh bị thương, mất một cánh tay nên không thể tiếp tục chiến đấu. Giờ đã làm quan trong triều, vì vậy, muốn lập công, thăng quan tiến chức, trước tiên phải tìm đúng nơi. Với tài năng của huynh, lại là người có liên hệ thân thiết, đương nhiên huynh xứng đáng vào Cửu Kỳ Doanh. Trình Lý Tố chậm rãi giải thích. Nghe vậy, nụ cười của Hòa Yến dần tắt, đôi mắt nàng ánh lên sự lạnh lùng. Sau một lúc im lặng, nàng hỏi, những lời này ngươi đã nói với ai khác chưa? Ánh mắt sắc bén của nàng khiến Trình Lý Tố thoáng sợ hãi, vội lắp bắp, chưa, vậy nhớ kỹ, không được nói với người thứ hai. Trình Lý Tố theo phản xạ lập tức gật đầu, được, thấy vậy, Hòa Yến mới hài lòng, nở nụ cười, nhưng ngươi nói đúng, Trình Lý Tố vẫn còn ngơ ngác, thực ra, thăng quan tiến chức không phải là mục tiêu chính của Hòa Yến. Nàng hiểu rằng chỉ việc liều mình trên chiến trường để lập công sẽ quá chậm chạp. Dù có thăng quan, nàng cũng chưa chắc đã có thể tiếp cận gia đình Hòa. Nhưng nếu theo Tiêu Giác, tình hình sẽ khác. Phong Vân tướng quân và Phi Hồng tướng quân vốn là kẻ thù không đội trời chung. Điều này tự nhiên tạo ra nhiều cơ hội cho nàng hành động. Hơn nữa, ở bên cạnh Tiêu Giác, việc thăm dò tin tức triều đình cũng dễ dàng hơn nhiều. Trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có liên hệ với Tiêu Giác. Nhưng giờ lại phải tìm mọi cách để trở thành tâm phúc của hắn. Đúng là không ngờ, nhưng xem ra cũng là duyên số. Hòa Yến uống cạn chén trà, đứng dậy, bình thản nói, ta phải vào Cửu Kỳ Doanh, cách Trương.